ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, không còn tiền thuê nhà điều kiện sách mới cầu ủng hộ. Sách mới quỳ cầu các vị thân sĩ lão ca nhóm ủng hộ. Hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu, cái gì ủng hộ đều được. Học trưởng, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Triệu Tiểu Quyên hỏi. Không có đi đâu, liền tùy tiện dạo chơi. Đúng, ngươi hôm nay không có lớp sao? Làm sao rảnh rỗi như vậy? Tần Minh hỏi, theo lý tới nói, năm thứ nhất đại học khóa trình cũng không ít. Tần Minh trên năm thứ nhất đại học lúc ấy, cơ hồ là đầy khóa, liền chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhóm chúng ta môn chuyên ngành ít, hôm nay cũng chỉ có 2 tiết khóa mà thôi. 2 giờ chiều mới nhập học, Triệu Tiểu Quyên giải thích nói, một mặt nhẹ nhõm, Tần Minh xem xét đồng hồ, nhưng là bây giờ cũng 3 điểm, Triệu Tiểu Quyên ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, cái gì, nhanh như vậy liền 3 điểm rồi, nàng vội vàng nhìn xuống điện thoại, quả nhiên, bất chi bất giác bên trong đã qua lâu như vậy, làm sao bây giờ, ta trốn học. Chắc là phải bị ký danh. Xem Triệu Tiểu Quyên hốt hoảng bộ dáng, Tần Minh kỳ thật rất muốn cùng nàng nói, trên đại học trốn học cũng không có gì quan hệ, chỉ cần không thường thường trốn liền không sao. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, cố gắng, người ta là học sinh tốt định thi nghiên đâu. Hắn loạn cho xây nghị là sẽ chậm trễ người ta tiền trình. Một lát sau, Triệu Tiểu Quyên gọi điện thoại cho nàng bạn ngủ. Nàng bạn ngủ nói cho nàng biết lão sư còn không có điểm danh, nhường nàng nhanh lên chạy tới. Triệu Tiểu Quyên mừng rỡ sau khi cùng Tần Minh vội vàng tạm biệt, sau đó tại ven đường ngăn cản chiếc xe nghênh ngang rời đi, lại nói vừa rồi xuống xe buýt chạm mặt thời điểm, Triệu Tiểu Quyên nói nàng cũng là đến trung tâm thành phố. Đến bây giờ Tần Minh cũng không có cả minh bạch, cô nàng này đến trung tâm thành phố là làm gì? Sẽ không phải liền vì cùng hắn đi dạo quần áo à? Tần Minh dở khóc dở cười, quay người muốn tiếp tục tại đường dành riêng cho người đi bộ tìm một chút sự tình. Bỗng nhiên, một cỗ xe lái tới, đứng tại hắn cạnh bên. Học trường, ngươi còn không có cho ta ngươi phương thức liên lạc đâu. Triệu Tiểu Quyên hướng hắn hô to. Tần Minh, ngoặc kép, hai người lẫn nhau tăng thêm WeChat về sau. Triệu Tiểu Quyên lúc này mới hài lòng rời đi. Lúc xế chiều, khí trời nóng bức, không chút nào không ảnh hưởng trung tâm thương nghiệp phồn hoa. Đại đa số người treo lên cái trời rất nóng, cũng nguyện ý ra dạo phố, nhất là rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Đường dành riêng cho người đi bộ, một nhà nữ tử trang phục hàng hiệu trong tiệm, Tần Minh nghiêm túc chọn quần áo. Y phục này là cho Tần Tiểu Ly chọn. Trước đó Tiểu Ly đi theo Tần Minh, bởi vì gia đình nghèo khó, một năm mới mua được một lần quần áo. Cô nương này cũng hiểu chuyện, xưa nay không phàn nàn. Hiện tại điều kiện cho phép, Tần Minh đương nhiên sẽ không bạc đãi muội muội mình, mà lại cái này tuổi trẻ nữ hài tử, có cái nào không yêu cái đẹp? Tần Tiểu Ly tướng mạo điều kiện tốt như vậy, sao có thể nhường nàng mặc quần áo cũ đâu? Tần Minh kiểm tra một hồi tự mình số dư còn lại. Trừ bỏ vừa rồi mua quần áo tiêu 1 vạn năm, lại thêm về sau kiếm được sụp đổ giá trị, đại khái còn có 4 vạn khối tiền. Hắn vung tay lên, trực tiếp ở tên này bài trong tiệm mua 5-6 bộ tinh mỹ phối hợp. Lại đại đại liệt liệt xông vào nơi cửa hàng, mua sắm một nhóm lớn chất lượng thượng thừa nữ tính thiếp thân quần áo. Hoàn toàn không để ý bán nữ tính bên trong quần áo phục vụ viên kia kinh ngạc nhìn chăm chú, dù sao giống Tần Minh như thế, thân mật, nam nhân. Đầu năm nay quá là hiếm thấy. Trên đường về nhà, Tần Minh đánh cái taxi, làm xe lái vào ánh nắng vườn hoa cửa lớn lúc. Tần Minh nhìn xem kia cũ nát nhà lầu, rất có vài phần áo gấm về quê ảo giác. Cửa tiểu khu, Bảo an Tiểu Lưu còn tại trực ban, nhưng bởi vì Tần Minh trong xe, mà lại trang điểm cùng trước khi ra cửa hoàn toàn là hai cái người. Đối phương không nhận ra được, cái này cũng đã giảm bớt đi hắn một chút phiền toái. Bạch, xe dừng ở thứ bảy tòa nhà dưới, Tần Minh cho tiền, dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền lên lầu. Nhà hắn ở tại lầu 8, loại này cũ kỹ tầng lầu không có thang máy, lên lầu xuống lầu 10 điểm rèn luyện lực chân. Nhưng lúc này Tần Minh đầy cõi lòng hưng phấn, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn nện bước nhanh chóng bộ pháp, đầy trong đầu nghĩ đều là đợi chút nữa Tần Tiểu Ly lễ vật lúc kinh hỉ biểu lộ. Kết quả leo đến thứ 5 lầu thời điểm, hắn liền nghe lên trên lầu có tiếng ồn ào. Hôm nay các ngươi nếu là không bỏ ra nổi tiền thuê nhà đến, ngươi với ngươi ca liền cho ta thu dọn đồ đạc cút. Là chủ thuê nhà thanh âm, Tần Minh nhất thời mặt đen lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Chủ thuê nhà tiên sinh, có thể hay không lại thư thả hai ngày, ta nhanh cầm tiền lương, lập tức liền có thể trả trên tiền của ngài. Đứng tại cửa ra vào, Tần Tiểu Ly cầu khẩn nói, cầm tiền lương. Tiền lương của ngươi đủ còn 3 tháng tiền mướn phòng sao? Ngươi muốn theo ca của ngươi đồng dạng đùa nghịch ta là a? Một bên khác, Tần Minh cửa nhà, Hà Lâm nâng cao cái bụng lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát bộ dáng. Không phải không phải, ta không có đùa nghịch ngài, chỉ là nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết rõ, anh ta hắn thất nghiệp. Chúng ta bây giờ thật không có tiền. Kia chủ thuê nhà thấy thế, hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Một đôi gian rảo mắt nhỏ tại Tần Tiểu Ly trên thân đảo qua, trên mặt mang lên cười xấu xa. Tiểu Ly à, ngươi cũng đừng trách thúc thúc ta vô tình. Chỉ là ngươi cũng biết rõ, ta những này tiền thuê nhà thu đều muốn nộp lên cho lão bà ta. Nếu như ta thật thư thả ngươi, ta trở về làm sao cùng với nàng bàn giao? Tần Tiểu Ly nhìn thấy chủ thuê nhà thái độ bỗng nhiên tốt một điểm, ngẩng đầu, cảm thấy có chút hy vọng. Chủ thuê nhà tiên sinh, còn xin ngươi cùng bà chủ nhà van nài. Cái này dễ nói, nhưng là ngươi không thể để cho thúc thúc ta vô ích giúp ngươi cầu tình đúng không? Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút bồi thường. Nói đến nơi này, Hà Lâm ánh mắt bắt đầu trở nên tứ không kiêng kỵ. Trên người Tần Tiểu Ly du tẩu, hướng phía trước bước một bước, hướng Tần Tiểu Ly tới gần. Tần Tiểu Ly giật nảy mình, vội vàng lui lại. Chủ thuê nhà tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ly, ngươi cũng trưởng thành, có một số việc ngươi hẳn là hiểu. Thúc thúc ta liền không quanh co lòng vòng, ngươi cùng ta làm một lần. 3 tháng này tiền thuê nhà ta không muốn các ngươi. Thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,